Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1883, chương 1887, thánh địa 1. Mấy cái đại cao thủ cùng một chỗ cùng Diêm La Vương xuất thủ. Cho dù là Diêm La Vương đều không thể chống đỡ được nhiều người như vậy công kích. Dù sao mấy người này tất cả đều là đỉnh phong cao thủ. Huống chi tại cái này một bên còn có một cái thiên cấp cao thủ nhìn chằm chằm. Cho dù là Diêm La Vương trong lúc nhất thời đều là liên tục bại lui. Toàn bộ đại chiến cực kỳ náo nhiệt, bởi vì kém một tên cao thủ nguyên nhân. Cái này dẫn đến toàn bộ cục diện đều là hiện ra vì nghiêng về một bên tư thái. Bành, thì sau đó một khắc, Hạ Minh một trưởng vỗ ra. Diêm La Vương thần sắc cứng lại, ngay sau đó sắc mặt biến hóa, trở tay nhất trưởng cùng Hạ Minh hung hăng đối đụng nhau. Oanh, hai thân thể người trong nháy mắt tách ra. Ngay một khắc này, Trần Tiêu cùng Âm Dương hộ pháp công kích cũng là đến. Diêm La Vương trong lúc vội vã, bên trong nhất trưởng há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Diêm La Vương sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh một đoàn người. Hắn biết hôm nay nếu là không rời đi, chỉ sợ liền hắn đều phải nằm tại chỗ này. Nghĩ tới đây, Diêm La Vương cũng là quyết định thật nhanh. Thân hình nhất động, chính là hướng về bên ngoài chạy đi. Chỗ nào đi vào trong? Trần Tiêu ánh mắt lẫm liệt, lúc này hét lớn một tiếng, định ngăn cản Diêm La Vương. Nhưng là Diêm La Vương dù sao cũng là thiên cấp cao thủ. Hắn nếu là muốn đào tẩu lời nói, bằng vào Trần Tiêu một người căn bản là không có cách ngăn lại. Diêm La Vương một trưởng vỗ ra, bước lui Trần Tiêu, sau đó Diêm La Vương thân thể chính là biến mất tại nguyên chỗ. Điện chủ đào tẩu chạy mau a. Tại thời khắc này, cũng không biết là ai hô to một tiếng. Sau đó một đoàn người ào ào thoát đi trong sông, bởi vì Diêm Vương Điện người người tâm tan rã, vì vậy rất nhanh liền thua trận. Chết, trốn, chờ giải quyết nơi này sự tình về sau. Đã là một giờ sau, ở trong sơn động này, máu tươi chảy xuôi khắp nơi đều là nồng đậm huyết tinh chi khí gay mũi. Cái này làm cho người có không nói ra buồn nôn. Giờ này khắc này, ma giáo cao tầng tất cả đều là tại cái này trong đại sảnh. Trần Tiêu đứng dậy, đối với Hạ Minh ôm một cái quyền, ngưng tiếng nói, tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi hôm nay xuất thủ cứu giúp, nếu không phải ngươi lời nói, chỉ sợ ta ma giả hôm nay khó thoát vận rủi. Hạ Minh mỉm cười, nói, bất quá là tiện tay mà thôi a. Hạ huynh đệ, không nghĩ tới cái này mới thời gian mấy tháng, thực lực ngươi cũng đã là địa cấp hậu kỳ, ngươi đến cùng là tu luyện thế nào? Tiêu Dao Vương nhịn không được đậu đen rau muống nói, thì liền Tu La Vương một đoàn người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Đúng vậy a, ngươi là tu luyện thế nào? Tại cái này cách đó không xa có từng cái hòa thượng. Người này tên là Vô Tướng, cũng là tứ đại pháp vương một trong Vô Tướng Ma Vương. Người này mặc lấy một thân áo cà sa, xem ra thật giống là một tên hòa thượng. Nếu là người biết chuyện thì sẽ biết, người này tuy nhiên nhìn bề ngoài là một tên hòa thượng, nhưng là người này cực kỳ tàn nhẫn, riêng là đối đãi địch nhân càng là tàn nhẫn chi cực. Cái này tàn nhẫn thủ đoạn căn bản không giống như là một người xuất ra cái kia làm việc. Cho nên đây cũng là vì cái gì Vô Tướng Ma Vương lấy tên Vô Tướng nguyên nhân. Vô Pháp Vô Tướng, chỉ có một tên khác, thì là tên là Hồng Liên Pháp Vương. Hạ Minh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Liên Pháp Vương. Cái này Hồng Liên Pháp Vương là một cái nữ hài, cũng không phải là nam hài. Hồng Liên Pháp Vương mặc lấy một thân liên hoa giống như áo màu đỏ. Màu đỏ quần áo đến chỗ đùi. Hạ thân thì là mặc lấy một đôi màu đỏ giày nhỏ từ. Mái tóc dài đen óng xóa xuống, còn mang theo một chút đầu trang sức. Người này chính là Hồng Liên Pháp Vương. Loan Loan, theo cái này cùng cấp đến xem. Loan Loan cũng bất quá mới hơn 20 tuổi, có thể tại hơn 20 tuổi đạt đến địa cấp cảnh giới, cũng là hiếm thấy thiên tài. Đúng vậy a, tiểu công tử, ngươi cái này là tu luyện thế nào? Loan Loan cũng là có chút hiếu kỳ nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh đối với hắn mà nói cũng là có một loại không hiểu sức hấp dẫn. Không biết vì cái gì, Hạ Minh trên người có một loại rất đặc thù khí tức. Cỗ khí tức này cho dù là Loan Loan đều hơi hơi có chút hiếu kỳ. Ha ha, Hạ Minh mỉm cười, nói, cũng không có cái gì, đều là bình thường tu luyện a. Bình thường tu luyện, Tiêu Giao Vương nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói đùa cái gì, bình thường tu luyện ngươi có thể tu luyện tới loại trình độ này. Ta làm sao lại không được, ngươi lúc này mới bao lâu thời gian a? Thì theo địa cấp sơ kỳ tu luyện tới địa cấp hậu kỳ. Loại tu luyện này tốc độ, quả thực mẹ hắn thì cùng cưỡi tên lửa một dạng a. Có thể mấu chốt là, ngày xưa tại cái này Vũ Đạo Sơn bên trong, Hạ Minh cũng bất quá huyền cấp cảnh giới. Cái này trước sau mới thời gian nửa năm ngươi đã đột phá một cái đại cảnh giới. Cái này muốn là nói ra làm từng bước tu luyện, thuần túy cũng là vô nghĩa. Dù sao hắn là không tin. Tốt a, Tiêu Giao Vương cũng không biết nên nói cái gì. Hoặc là nói thế nào, hàng so hàng đến ném. Người so với người làm người ta tức chết đây. Hạ huynh đệ, không biết ngươi kế thừa nơi nào? Lúc này thời điểm Trần Tiêu đột nhiên hỏi. Trần Tiêu câu này lời vừa ra khỏi miệng, thì liền Tiêu Giao Vương một đoàn người cũng đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đối Hạ Minh kế thừa cảm thấy rất hứng thú. Theo lý mà nói, phàm là một võ giả, đều cần phải có chính mình kế thừa mới đúng. Nghe được câu này, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút đau đầu. Hạ Minh đón đến nói, muốn nói kế thừa, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ta tu luyện công pháp đều là trong lúc vô tình đạt được. Cái này tu luyện chi pháp bên trong, cũng không có nói cho ta biết kế thừa nơi nào. Muốn nói như vậy, ta chỉ có thể coi là tự chính mình mù tu luyện. Trần Tiêu nghe vậy, một trận chấn động, lúc này hỏi, nói như vậy, không có người chỉ điểm ngươi tu luyện. Đúng vậy a, Hạ Minh thở dài một tiếng, đến mức chỉ điểm tu luyện, đoán chừng trên thế giới nổi danh nhất võ giả, đều khó mà chỉ đạo hắn a. Huống chi, hắn tu luyện chi pháp, hoàn toàn đến từ làm nhiệm vụ. Ăn kinh nghiệm, đối với người khác tới nói, đều có chính mình bình cảnh, nhưng là đối với Hạ Minh tới nói, hắn căn bản là không có có chính mình bình cảnh a. Hạ Minh đều là ăn kinh nghiệm, chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ, thì một cách tự nhiên đạt tới hạ cái cảnh giới, cái này cơ sở còn cực kỳ vững chắc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ dao động tình huống. Đương nhiên, những vật này Hạ Minh là tuyệt đối không thể nói ra. Có điều Hạ Minh đối với hệ thống này lai lịch cũng là hơi có chút hiếu kỳ. Còn có thể để người ta trở thành võ giả, còn có tu luyện chi pháp, cũng không biết hệ thống này đến cùng xuất từ chỗ nào bên trong. Cái này, vô luận là tứ đại pháp vương vẫn là âm dương hộ pháp, tất cả đều là rung động nhìn Hạ Minh liếc một chút. Chính mình tu luyện tới loại cảnh giới này, cái này sao có thể? Phải biết đây chính là chính mình mù mờ tác a, cùng bọn hắn cũng không đồng dạng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là có chính mình truyền thừa. Tại cái này trong ma giáo, cao thủ càng là đông đảo, bọn họ đều là nhận qua chỉ điểm, nếu không, bọn họ căn bản không có khả năng đạt tới bây giờ loại cảnh giới này. Thế nhưng là Hạ Minh cũng là ghép lại chính mình khổ tu đạt tới loại cảnh giới này. Cái này cần nắm giữ thế nào thiên phú? Thật giống như ngươi học tập một dạng, nếu là không có người chỉ điểm ngươi, ngươi chỉ là mình nhìn. Cái này nhìn hội a, ngươi liền cơ sở nhất chữ nhi cũng không nhận ra, ngươi làm sao học? Cái này cùng tu luyện một dạng đạo lý.